Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22: Màu đen cái bóng. Thấy rõ lão giả kia tướng mạo, Tề Vân thầm kinh hãi. Lão giả tướng mạo đen nhánh, lúc đầu không có gì, nhưng lại lớn một viên mắt phải màu xanh lục, hiện động lên quỷ dị quang mang, lóe lên, cực kỳ yêu dị. Bên cạnh người trẻ tuổi kia cũng là nhìn cùng người bình thường không giống nhau lắm. Trên mặt tròn hạ hẹp, thật dài, giống như là một cái ổ dưa, khóe miệng cười lên, có một loại không nói ra được quỷ mị. Không biết có phải hay không ảo giác, Tề Vân luôn cảm thấy người trẻ tuổi kia nhìn mình tựa như là đang nhìn cái gì đồ ăn đồng dạng. Tiểu huynh đệ, ngươi là ở tại phụ cận sao? Lão giả kia nhìn chăm chú lên Tề Vân, khẽ cười nói. Tề Vân gật đầu nói, đúng, không biết hai vị có chuyện gì? Không có việc gì, chúng ta chính là tới đi dạo. Lão giả mắt phải bên trong lóe ra lục quang, cười nói, tiểu huynh đệ, tha thứ lão phu nói thẳng, ngươi gần nhất có họa sát thân a? Có phải là đi qua mảnh này ruộng muối? Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Tề Vân hỏi. Lão giả mỉm cười nói, mảnh này ruộng muối bị người động tay chân, bất luận cái gì tiến vào ruộng muối người đều sẽ chết không nơi táng thân. Tiểu huynh đệ vẫn là sớm một chút rời đi đi. Tề Vân ánh mắt giật mình, thật sâu nhìn xem lão giả, nói, cái gì ý tứ? Lão giả cười không nói, lấy ra một cái mộc điêu, giao cho Tề Vân, cười nói, ngươi có thể tại nơi này nhìn thấy lão phu cũng coi là duyên phận. Cái này mộc điêu ngươi cầm, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng. Hắn đem mộc điêu kín đáo đưa cho Tề Vân, mang theo bên người người trẻ tuổi quay người rời đi. Người trẻ tuổi đi thời điểm còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn xem Tề Vân, ổ dưa hình đầu càng thêm quỷ dị, một đôi ánh mắt lóe ra khát vọng ánh mắt, càng xem càng là để người cảm thấy hắn đang nhìn con mồi. Tề Vân nhíu mày, cùng người tuổi trẻ kia đối mặt, người trẻ tuổi miệng vỡ ra, cười càng thêm sán lạn, quay đầu lại, bởi vì tăng thêm một điểm tinh thần chi lực nguyên nhân. Thẳng đến bọn hắn đã đi xa, Tề Vân Ninh Nguyên có thể mơ mơ hồ hồ nghe được lời nói của ông lão. Thật muốn ăn, trước nhịn một chút, Tề Vân đứng xa xa nhìn bọn hắn. Hai cái này rốt cuộc là ai? Người tuổi trẻ kia ánh mắt càng xem càng là cảm thấy không đúng lắm. Còn có lão giả này, hắn thế mà có thể nhìn ra cái này ruộng muối tình huống. Nói mình có họa sát thân. Tề Vân cúi đầu nhìn về phía trong tay mộc điêu. Mộc điêu không lớn, vừa vặn một cái bàn tay có thể nắm chặt. Điêu khắc lại là một cái mọc ra hồ ly gương mặt ảnh hình người. Hai con mắt nghiêng nghiêng nheo lại, khóe miệng mang theo tà mị tiếu dung. Tề Vân kém chút đem cái này mộc điêu ném ra bên ngoài, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là lưu lại xuống tới. Lão giả này có lẽ thật sự là cái gì kỳ nhân cũng nói không chừng. Hắn cắn răng một cái đem mộc điêu nhét vào trong ngực, tiến vào núi rừng. Một ngày thời gian lần nữa trôi qua. Hoàng hôn thời gian, Tề Vân đuổi đi Lý Thanh bọn người đi bên trái thị trấn ở lại, mình thì lưu xuống tới tiếp tục trông coi. Lúc đầu Lý Thanh bọn người là chết sống không nguyện ý, nhưng ở Tề Vân cưỡng chế mệnh lệnh dưới, bọn hắn mới không thể không rời đi. Bóng đêm giáng lâm, đường ven biển bên trên lần nữa truyền đến từng đợt quỷ dị ô khiếu thanh âm, giống như là trẻ con thút thít. Tề Vân không có giống ngày hôm qua dạng ngồi tại cửa ra vào chờ đợi, lần này bị nắm lấy cương đao, tại bốn phía lẳng lặng tuần tra. Từ khắp nơi ruộng muối đi qua, ánh mắt dị thường cảnh giác. Đến cuối cùng, hắn càng là đi đến một chỗ cao cao trên đá lớn. Đứng tại nơi này, vừa vặn có thể đem ruộng muối cửa vào tình huống thu hết vào mắt, đồng thời cũng có thể hoàn mỹ liễm tàng khí tức. Thời gian chậm rãi vượt qua, sau lưng đường ven biển không ngừng truyền đến chói tai thanh âm. Bóng đêm đen kịt tựa hồ tồn tại một chương vô hình miệng lớn, để người bản năng cảm giác đến khó tả e ngại. Mèo ô, đen nhánh trong đêm khuya vang lên một trận quỷ dị mèo kêu. Mười phần đột ngột, Tề Vân ánh mắt ngưng lại, ngừng thở, lại tới. Lần này hắn tập trung tinh thần, lắng nghe mèo kêu, đồng thời ánh mắt cẩn thận hướng về bốn phía quan sát. Tiếng mèo kêu từng đợt không ngừng vang lên, lúc lớn lúc nhỏ, giống như là mèo đực phát tình, nghe để cho người phiền lòng ý loạn. Hắn chịu đựng không nhúc nhích, tiếp tục quan sát. Trôi qua hơn hai canh giờ, tiếng mèo kêu dần dần biến mất, bóng đêm cũng biến thành càng thêm hắc ám. Đột nhiên, Tề Vân hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đầu màu đen cái bóng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một chỗ ruộng muối bên cạnh. Thật giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Hắn một mực tại chăm chú phiến khu vực này. Cái này màu đen cái bóng từ chỗ nào tới? Thở sâu, Tề Vân nắm chặt cương đao, không làm kinh động đối phương. Thân thể hỏa tốc vọt tới, một đôi ánh mắt như trong đêm tối chim ưng, chăm chú nhìn cái kia màu đen cái bóng. Nhìn thân ảnh hắn đã nhận ra, đây chính là ngày hôm qua cái đào hố người. Theo hắn cấp tốc tiếp cận, cái kia màu đen cái bóng cũng rốt cục phát hiện hắn, phát ra một tiếng bén nhọn mèo kêu, cấp tốc hướng hắn đánh tới. Chết đi cho ta, Tề Vân quát lên một tiếng lớn, cương đao ra khỏi vỏ, khí huyết vận chuyển tới cực hạn, một điểm năng lượng nháy mắt bao trùm toàn bộ lưỡi đao. Xoay tròn lên, không khí phát ra thảm liệt tiếng rít âm. Trực tiếp một chiêu, cuồng hùng đập cây, hung hăng quét ngang mà qua. Rắn rắn chắc chắc một chiêu, từ màu đen cái bóng eo chém qua, để hắn kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay ngược ra ngoài. Cái này màu đen cái bóng vọt tới thời điểm, đối Tề Vân công kích thế mà không tránh không né. Tại hắn tưởng tượng bên trong, cho rằng Tề Vân đánh không đến thân thể của hắn, kết quả lại không nghĩ rằng bị tại chỗ đánh bay. Cái kia màu đen cái bóng phát ra thê lương mèo kêu, trên thân xoẹt xoẹt bốc khói, kém chút bị Tề Vân một đao cho chặn ngang chặt. Hắn bò người lên, xoay người rời đi, nhưng Tề Vân nén giận mà đến, há có thể để hắn rời đi. Khí huyết vận chuyển tới cực hạn, làn da đều biến thành đỏ sậm chi sắc, lực bộc phát quả thực lớn đến kinh người, như một đạo như gió lốc tại sau lưng cực tốc vọt tới. Hắn hai chân nhảy lên, phóng người lên, trong tay cương đao huy động lên đến, hướng về đạo này màu đen cái bóng lần nữa hung hăng đánh xuống. Vì phòng ngừa cùng lần trước đồng dạng xuất hiện đao gãy tình huống, hắn lần nữa vận dụng hai điểm năng lượng, đem toàn bộ cương đao triệt để bao khỏa. Chết! Một tiếng bạo hống như thiên thần hạ phàm, phịch một tiếng, cái kia đạo màu đen cái bóng bị hắn hung hăng bổ trúng, hướng về phía trước bay nhào ra ngoài, một thân quần áo toàn bộ nổ nát vụn, kém chút bị chém thẳng. Tề Vân hai chân như gió, cực tốc trùng sát mà đến, huy động lên cương đao, mang theo thảm liệt gào thét, lần nữa hung hăng quét tới. Màu đen cái bóng phát ra oán độc kêu to, trở lại trực tiếp nhào về phía Tề Vân. Phốp, lại là một tiếng vang trầm, màu đen cái bóng bị hắn hung hăng đánh cho bay ngược. Trên thân suy suy rung động, nhưng là hắn cũng huy động bàn tay, đập Tề Vân ngực một cái, giống như là bị cái gì dã thú bắt đồng dạng, ngay cả dây lưng thịt, máu me đầm đìa. Một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức dọc theo Tề Vân huyết nhục cấp tốc chui vào thể nội. Ngay cả vết thương cũng nháy mắt biến thành màu đen. Hư thối, Tề Vân đau rên thảm, cố nén đau đớn, vùng đào đem ngực thịt nhão xinh xinh đào xuống tới. Mảng lớn máu tươi chảy xuôi. Hắn gầm thét một tiếng, huy động cương đao, toàn thân khí huyết bốc hơi, lần nữa xông về cái kia màu đen cái bóng. Màu đen cái bóng bị hắn liên chạm ba cái, trên thân suy suy bốc khói, sớm đã trọng thương, một bên phát ra chói tai kêu to, một bên hướng về nơi xa bỏ chạy. Tề Vân tại sau lưng truy kích, huy động cương đao, trực tiếp ném tới, toàn bộ cương đao bị năng lượng bao khỏa, vọt qua, mang theo thảm liệt tiếng xé gió, phốc một chút, từ thân thể của hắn xuyên qua, mang theo thân thể của hắn hung hăng bay ra ngoài. Tề Vân cấp tốc đuổi lên trước đến, chân phải bị một điểm năng lượng bao khỏa, trực tiếp hướng về kia cái màu đen cái bóng hung hăng giẫm một cái. Phịch một tiếng, đem hắn giẫm đến lòng bàn chân, hai tay bắt lấy cương đao, đột nhiên vừa gảy, meo ô, màu đen cái bóng kêu thảm không thôi, trên thân suy suy bốc khói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ